Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, rời sân. Cái này toàn bộ linh bảo khố bên trong, trực tiếp có thể bị ba người hiện tại sử dụng đồ vật là căn bản không có. Nhưng nếu luận giá trị kinh người vẫn vàng, mỏ tinh, lại xác thực không ít, hoặc là tuyển trong đó thưa thớt nhất cùng quý giá. Dù là chính mình không cần đến, sau khi ra ngoài có lẽ cũng có thể trao đổi đến dùng được đồ vật. Giống như Tiêu Tố Tâm dùng Hoàng Nha đan đổi lấy Nam Thiên Viện thư giới thiệu đồng dạng. Hoặc là tuyển sau này tu hành hẳn là có tác dụng lớn. Tề Châu Cơ trong nhà hẳn là có tiền tài. Còn nữa, cho dù nhất vật quý trọng, dùng cho trao đổi, phải chăng có thể đổi lấy đến chính mình cần thiết chi vật cũng là có cũng chưa biết. Không bằng lấy tương lai nhất định hữu dụng chi vật. Lâm Ý cân nhắc liên tục. Cuối cùng lấy một khỏa thông thần thạch. Cái này thông thần thạch cũng là một loại đặc biệt vẫn tinh. Tại người tu hành thế giới bên trong, là khảm nạm đang phi kiếm bên trên sử dụng. Loại này tinh thạch cùng luyện chế phi kiếm kiếm thai rất nhiều đặc thù tinh kim đồng dạng, là lại càng dễ bị người tu hành cảm giác, lại càng dễ tiếp nhận người tu hành chân nguyên. Thông thần thạch sở dĩ không thể trực tiếp dùng để luyện chế kiếm thai, là bởi vì quá mức cứng rắn, căn bản vô pháp cắt chém, cũng không thể xen lẫn trong kim thiết bên trong nóng chảy hoặc là rèn đúc. Thông thần thạch càng lớn, công hiệu liền càng mạnh. Lâm Ý nhìn qua một phần bút ký bên trong ghi chép. Cho đến tận này phát hiện lớn nhất một khối thông thần thạch có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ. Nhưng còn lại bình thường cũng bất quá hạt gạo, đậu nành lớn nhỏ. Mà bây giờ Nam Thiên Viện cái này một khỏa thông thần thạch chừng đậu tằm lớn nhỏ, cũng coi là kinh người. Dạng này một khỏa thông thần thạch nếu là khảm nạm tại như là Tiêu Tố Tâm trong tay thông thiên kiếm bình thường phi kiếm bên trên, lập tức liền có thể để loại phi kiếm này uy lực tăng gấp bội. Một người tu hành khống chế phi kiếm, nếu là nguyên bản cực hạn khoảng cách tại 100 bước, có dạng này lớn nhỏ một khỏa thông thần thạch khảm nạm, chỉ sợ liền chí ít có thể lấy 200 bước sát phạt. Tiền bối, Lâm Ý tuyển định cái này 3 kiện đồ vật, đều nắm trong tay, đến khố phòng bên ngoài. Lão nhân kia nửa híp con mắt, một phó tướng tỉnh chưa tỉnh dáng vẻ. Lâm Ý mới đưa cái này 3 kiện đồ vật tại cái này trước mặt lão nhân mở ra. Còn không tới kịp nói càng nhiều lời nói, lão nhân kia cũng đã căn bản không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Khoát tay áo, để Lâm Ý rời đi. Cái này, Lâm Ý lập tức có chút sững sờ. Hai tay của hắn giơ lên, trên cổ tay cái kia một đống hấp thụ lấy mảnh vụn bản thân còn muốn nói nhiều lý do thoái thác. Nhưng lão nhân kia lại tựa hồ như căn bản không muốn quản. Nhưng hắn cũng không phải loại người cổ hủ, ngay sau đó liền không nói bất luận cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Hắn chỗ không biết là làm thân ảnh của hắn tại linh bảo khố trước đó biến mất, Quan Khiên Hoàng bóng dáng lại là xuất hiện ở linh bảo khố trước. Quan Khiên Hoàng đến rồi trước mặt của lão nhân, gật đầu làm lễ, sau đó quay người nhìn lấy Lâm Ý rời đi phương hướng, cười nhạt một tiếng, nói, không tệ. Lão nhân hơi mở hai mắt, nói, rất tốt, rất tốt. Quan Khiên Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ đến Lâm Ý có thể được đến như thế đánh giá. Còn có cái gì so nhập bảo khố càng thấy tính tình. Lão nhân có chút mơ hồ không rõ nói rằng, huống chi mới vào Hoàng Nha liền như thế khí lực, tự nhiên là rất tốt. Thứ gì nặng như vậy? Lâm Ý nghĩ đến đã tàng thư lâu bất cứ lúc nào có thể đi vào, liền cũng không sốt ruột. Trước trực tiếp trở về Hoàng Đằng tinh xá, tại tay phải trên ngón tay trói lại vải dày, liền từng khỏa đem trên cổ tay phải mảnh vụn lấy xuống. Phát hiện lấy xuống mảnh vụn không nặng, hắn liền buông tay, cái này mảnh vụn liền tự nhiên hấp thụ đến hắn tay phải vòng tay phía trên. chỉ là liền lấy hơn 10 khỏa mảnh vụn xuống tới. Hắn toàn bộ cánh tay trái cũng đã ê ẩm sưng đến cực điểm. Nhất là 5 ngón tay trái càng là căng đau không chịu nổi. Không ngừng phát run, nghỉ ngơi một lát, đợi đến cái này đau nhức cảm giác biến mất. Lâm Ý liền lại lấy, lần này chỉ là vào tay viên thứ 3. Hắn toàn bộ tay phải liền bỗng nhiên trầm xuống. Hắn tay phải ngón tay càng là trực tiếp không cầm nổi. Đinh một tiếng, lần này hắn là thấy rõ ràng. Đó là một khỏa mũi kiếm vậy, chỉ bất quá to bằng móng tay nhỏ bé màu xanh nhạt tinh phiến. Đây là vẫn tinh. Lâm Ý giật mình trừng lớn con mắt. Mảnh này nửa trong suốt tinh phiến mặt ngoài cùng đứt gãy đều rất phẳng nhuận. Nhưng lại không rớt đối với vuông vức. Rất rõ ràng có loại kia tự nhiên va chạm ma sát. Thậm chí thiêu đốt nóng chảy dấu vết. Đây tuyệt đối là đặc biệt vẫn tinh. Bắc Ngụy cũng gọi là thiên pháp tinh. Nhưng hắn lúc trước nhìn thấy tất cả bút ký bên trong. Cũng căn bản không có nhìn thấy loại này vẫn tinh ghi chép. Lâm Ý thử dùng mảnh này vẫn tinh tìm kiếm trên đất núi đá. Mảnh đá bay tán loạn. Cái này vẫn tinh bình thường núi đá quả thực giống như đồ sắt đâm vào cứng rắn bùn khối đồng dạng. Cực kỳ nhẹ nhõm, mà vẫn tinh bén nhọn một mặt, lại là không có tổn thương chút nào. Cái này, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là có một chút khoai lang bỏng tay cảm giác. Loại này vẫn tinh như thế sức nặng, lại cứng rắn đến cực điểm. Nếu là ở Nam Thiên Viện Đại Tượng Sư trong tay, hẳn là sẽ có rất lớn tác dụng. Nhưng đối với hắn mà nói, dạng này một mảnh, biết rõ là cực kỳ đặc thù chi vật, nhưng lại không biết rõ như thế nào đi dùng. Kỳ thật chính là khảo thí loại này vẫn tinh liệu tính. Thợ rèn liền hẳn là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng hắn lại chỉ có thể đơn giản như vậy thử một lần. Cái này một đôi vòng tay tốt thì tốt, nhưng có lúc lại sợ rằng sẽ phiền phức. Ngược lại là cũng phải dự bị cách trở từ lực đồ vật. Lâm Ý quyết định viên này vẫn tinh. Lúc này nhìn lấy hai tay trên cổ tay một vòng mảnh vụn. Nhưng cũng là bất đắc dĩ. Cái này một đôi vòng tay từ lực quá mức lợi hại. Nếu là đến trên chiến trường chỉ sợ rất nhiều không tiện. Huống chi một số thời khắc chính mình mang theo cái này một đôi vòng tay. Giấu kín bóng dáng đều chỉ sợ giấu kín không được. Nếu có địch nhân vừa tiếp cận, đối phương thứ ở trên thân chỉ sợ cũng hút tới. Đến lúc hỏi một chút Ngô giáo tập bọn hắn, có hay không biện pháp giải quyết. Viên này vẫn tinh cũng làm cho nàng nhìn xem đến cùng có thể dùng làm nơi nào. Lâm Ý cũng bây giờ không có biện pháp, trước miễn cưỡng đem trên cổ tay phải vòng tay tháo xuống tới. Phóng tới trong phòng, kế tiếp quả thực như là một trận chỉ lực tu hành. Bỏ ra chừng thời gian một nén nhang, mới đưa hai cái vòng tay hấp thụ tất cả mảnh vụn lấy xuống. Chứa vào một cái bình gốm bên trong, viên kia là đặc biệt nhất vẫn tinh, cũng là bị hắn đơn độc bao hết bắt đầu. Lâm Ý, hắn làm xong đây hết thảy, mới vừa vặn nghỉ ngơi một lát. Còn chưa quyết định là dứt khoát tu hành một hồi, vẫn là tiếp lấy trực tiếp đi Nam Thiên Viện Tàng Thư Lâu. Rừng trúc bên ngoài lại là đã vang lên Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm tiếng la. Có sự tình gì? Lâm Ý nhìn thấy Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm lướt đến. Chính là ngẩn người, chưa nói hai người trên mặt vẻ mặt vừa nhìn chính là có đại sự xảy ra. Chỉ là hai người xa xa liền tại ngoài rừng hô, liền để hắn cảm thấy hôm nay có không giống bình thường đại sự phát sinh. Có thánh dụ đến, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Ngô giáo tập nguyên bản đi lên lớp thật tốt, nhưng là trung quân chỗ có người đến, mang đến thánh dụ, làm chúng ta sắp đến khắc rời viện. Quân đội đã chuẩn bị ngựa, chúng ta chỉ có một chén trà thời gian chuẩn bị. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm một người nói một câu. Ngữ khí vội vàng, Lâm Ý nháy mắt nghe hiểu. Cũng kinh hãi, có ý tứ gì? Nam Thiên Viện lập tức rời bác. Riêng là chúng ta cái này cấp 1. vẫn là các cấp đều rời viện. Toàn bộ rời viện, chỉ là từ khác biệt giáo tập dẫn đội mà thôi. Tề Châu Cơ sắc mặt hết sức khó coi, liền Ngô giáo tập đều thật bất ngờ. Tựa hồ dựa theo trong viện trước đó chịu thánh dụ, chúng ta rời viện cũng là chí ít tải hơn 10 ngày về sau. Khó nói liền tuyến tình hình chiến đấu đã căng thẳng, Lầm Ý hít thật sâu một hơi, trong lòng ngưng trọng, biến hóa quá mức vội vàng. Trong nhà của ta cũng không có trước đó nhắc nhở, chỉ sợ liền trong nhà của ta cũng không biết rõ có biến cố gì. Tề Châu Cơ thật sâu nhíu nhíu lông mày, hắn cũng không che giấu. Lầm Ý, ngươi tới tay cái gì? Ta đi đan phường cùng Linh Bảo Điện, tàng thư lâu còn chưa kịp đi. Lầm Ý nhanh chóng nói một lần đoạt được, cũng là nhịn không được nhíu chặt lông mày đầu, lập tức liền muốn rời viện. Không nói đến tàng thư lâu căn bản không kịp đi, cái này một đôi vòng tay sự tình cũng vô pháp xử lý. Đã được nhiều đồ như vậy, Tề Châu Cơ nghe được Lâm Ý kể rõ nói đến, ngược lại là nới lỏng một hơi. Hắn hiện tại chuyện lo lắng nhất là rời viện về sau bọn hắn giao cho quân đội phân phối. Nhưng quân đội có chút điều động lại là thuộc về bí ẩn quân lệnh, đến lúc chỉ sợ hòa ra bên trong liên lạc đều gãy mất. Hiện tại liền trực tiếp để cho các ngươi trở về thu thập quần áo. Vậy ngay cả bình thường binh khí cũng không cho thời gian chọn lựa. Lâm Ý cau mày đầu hỏi tiếp nói. Nói là ven đường tự có phối cho. Tiêu Tố Tâm nói rằng, cái này bích giao gân trước mang cho ngươi lấy. Vạn nhất chúng ta bị phân tán, ngươi đến thường có tiếp xúc cung tiễn cơ hội, liền tuyển một thanh cung, nhiều lấy cung tiễn. Tề Châu Cơ, khối này luyện binh thạch ngươi mang ở trên người, những này dược vật ta hiện tại không có thời gian xử trí. Như đến cơ hội, ta sẽ chia 3 phần, nói cho các ngươi biết cách dùng. Lầm Ý dù sao cũng là tướng môn con cháu, hôm nay chi biến mặc dù đột ngột, nhưng cũng chỉ là 1-2 cái hô hấp giữa. Hắn liền quyết đoán, tốt, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cũng không lãng phí thời gian. 3 người riêng phần mình về trong tinh xá thu thập quần áo. Cảm giác cũng chỉ sau một lúc lâu thời gian, toàn bộ Nam Thiên Viện bên trong liền đã vang lên đông đông đông tiếng trống. Vốn là trống chiều, nhưng bây giờ tiếng trống lại là thúc giục tất cả học sinh bắt đầu tập kết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.